Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, dọa lui. Công chúa, chúng ta tới muộn, Lâm Hiên mang theo một nhóm người xuất hiện. Thoạt nhìn giống như là bộ đội tăng viện. Trong lúc bất chợt ra bọn hắn bây giờ trước mặt, thật đúng là đem bọn họ dọa cho giật mình. Tối trọng yếu không phải những linh đan này kỳ tu vi tăng viện, mà là dẫn đầu Lâm Hiên phát ra khí thế, để cho bọn họ có chút kinh hãi. Đây chính là linh vương kỳ khí thế. Hư linh kỳ tu vi ở linh vương kỳ trước mặt, chính là một rác rưởi, dễ dàng là có thể bóp chết. Thay lời khác mà nói, chỉ cần trước mắt người này nguyện ý, vậy bọn họ còn lại tất cả mọi người phải chết. Ngươi, ngươi vậy mà cấu kết nhân loại. Không nghĩ tới các ngươi Phượng Hoàng tộc cũng sẽ có cùng nhân loại cấu kết. Một ngày Hắc Long tộc trưởng lão lập tức bị thình lình xảy ra tiếp viện dọa cho lui ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng đất Lâm Hiên, rất sợ hắn trong lúc bất chợt xuất thủ. Băng Hình sững sờ, nàng khi nào cấu kết qua nhân loại? Cho tới nay đều là cùng biến dị Phượng Hoàng cùng nhau, căn bản sẽ không cùng nhân loại cùng một chỗ. Huống hồ cùng nhân loại thì như thế nào? Nàng có một nửa huyết dịch là nhân loại huyết dịch, cho nên trên ý nghĩa thuộc về nhân loại đồng bạn. Tỷ tỷ, nhanh lên đáp lại, nếu không thì phải lộ tẩy. Lâm Hiên lập tức cho Băng Hình truyền âm. Lấy hắn bây giờ có thể lực, hoàn toàn có thể làm được hóa đan kỳ mới có thể làm được cách không truyền âm. Tỷ tỷ, Băng Hình nghe thế một tiếng lúc, ký ức tựa hồ trở lại mấy năm trước, cái kia mặt hồ chung quanh. Càng là nhớ lại cái kia kiên cường tiểu nam hài, tràn ngập non nớt khuôn mặt, cấu kết nhân loại. Băng Hình rất nhanh thì phản ứng kịp, nhìn bọn họ cười lạnh nói, các ngươi có thể cùng Hỏa Phượng Vương con tiện nhân kia liên thủ, lẽ nào ta thì sẽ không thể cùng nhân loại liên thủ? Nàng vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt hài hước nhìn bọn họ, hoàn toàn một bộ đương nhiên biểu tình. Công chúa, theo chân bọn họ lời thừa như vậy làm nhiều cái gì? Toàn bộ giết chết bọn họ chính là Lâm Hiên phía sau khởi động nguyên lực hóa dược. Đây mới thực là nhân loại hình thái nguyên lực hóa dược. Nhưng tiêu hao cũng quá khủng bố. Tuyệt đối là thi triển Phượng Hoàng chi dực nhiều gấp mấy lần. Lấy hắn hiện tại trạng thái, hoàn toàn có thể chịu đựng được tạm thời. Thì nhìn đối phương một cái có thể hay không bị bản thân lừa dối mà thôi. Theo sát Lâm Hiên khí thế tiếp tục thả ra, rất nhỏ giơ tay lên, chung quanh thiên địa chi lực nhanh chóng hướng bàn tay hắn xông tới. Đã là làm tốt công kích chuẩn bị, chạy. Đối phương cảm thụ được cái này khí thế kinh khủng lúc, trưởng lão hét lớn một tiếng, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, nguyên lực hóa rực mở tối đa cực hạn, hướng xa xa điên cuồng bay thật nhanh đi, căn bản không dám nhiều ở chỗ này dừng lại nửa phần. Ban đầu vây lại Băng Hình những hóa đan đó kỳ cường giả, càng là phủi bỏ chạy, nơi nào còn dám nhiều ở chỗ này dừng lại, tuyệt đối là quay đầu lại bỏ chạy, chỉ cần linh vương kỳ cường giả đuổi theo, bọn họ tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Trong chớp mắt bọn họ thì biến mất ở xa xa, hơn nữa còn là xa nhau trốn, như vậy thì không có cùng nhau bị bắt, đi khi bọn hắn chạy trốn lúc. Lâm Hiên đồng dạng là một bà kéo qua Băng Hình, hướng tới mặt bay xuống đi, phất tay những thứ kia pho tượng nhanh chóng trở lại trong tay hắn. Một màn này thấy vậy Băng Hình sững sờ, nàng không có nghĩ tới những thứ này đều là con rối. Hơn nữa, số lượng còn như vậy nhiều, thế nhưng nàng không có hỏi nhiều, vô luận là cái gì tình huống, Lâm Hiên là tới cứu mình là được. Theo sát Lâm Hiên mang theo nàng hướng lối đi kia bay qua. Nếu như bên kia phản ứng kịp, một lần nữa đoạt về thì xong đời. Hắn không nghĩ tới hết thảy đều là như vậy thuận lợi. Rất nhẹ nhàng thì dọa lui bọn họ. Nhưng đây là đương nhiên. Biết rõ tuyệt đối đánh không lại. Vậy bọn họ còn ở tại chỗ này làm cái gì? Bọn họ đều chưa từng thấy qua Lâm Hiên. Cho nên thì cho là hắn sẽ là linh vương kỳ tu vi. Hiện tại đem khí thế đều cho thu hồi đi lúc, nhất thời thì khôi phục linh đan kỳ khí thế. Hai người chênh lệch cực kỳ to lớn. Nếu như hắn lấy linh đan kỳ tu vi khí thế đứng ra, tuyệt đối là bị một cái tát cho đánh chết. cái này, Băng Hình đều cảm giác được có chút không nói gì. Không nghĩ tới Lâm Hiên khí thế đều là giả. Hơn nữa giả như vậy thái quá. Nếu như không phải Lâm Hiên truyền âm qua đây, nàng đồng dạng là tin tưởng. Hết thảy đều làm được rất giống. Thật cảm giác chính là Linh Vương kỳ cường giả đích thân tới giống nhau. Nếu như kỳ cục, Lâm Hiên nào dám làm như vậy? Đơn giản bị đoán được nói. Đến lúc đó thì đến lượt hắn biến thành trói buộc. Trước đó là hắn có thể đủ phóng xuất ra loại khí thế này. Cũng có thể cho mọi người sản sinh ảo giác. Nhưng công kích đi ra lúc, lập tức lộ tẩy. Khi bọn hắn nhanh chóng trốn vào lối đi kia lúc, Tư Vận lập tức chào đón kích động nắm Băng Hình. Quá tốt, công chúa ngươi không có chuyện. Hắn thật đúng là thành công đem ngươi cấp cứu đi ra. Tư Vận, Băng Hình ngẩn ra. Nàng căn bản không nghĩ tới liền Tư Vận đều bị cứu ra. Ban đầu các nàng đã nghĩ cứu Tư Vận đi ra. Chỉ là liên tục không có thời gian rảnh rỗi đi ra. Hiện tại cũng được cứu đi ra. Liền chính nàng đều bị cứu. Cái này có thể nói là đại ân nhân a. Lâm Hiên đem mặt nạ bảo hộ cho lấy xuống. Thở phào đạo. May là không có bị đoán được. Nếu như bị đoán được nói, chúng ta khả năng liền xong đời. Không được, phải nói ta xong đời. Hắn nhếch miệng cười. Băng Hình kinh ngạc nhìn tờ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt. Tựa hồ có loại trở lại quá khứ cảm giác. Ngươi trở nên mạnh mẽ. Băng Hình đưa tay vuốt lên hắn cương nghị khuôn mặt. Không nghĩ tới trước đây cứu mình cậu bé. Hiện tại không riêng lớn lên. Hơn nữa lại tới cứu nàng một lần. Nàng viền mắt hơi đỏ lên. Cảm giác trước đây nàng cùng Lâm Hiên nói tới. Vẫn là ở bên tai vờn quanh. Cảm giác là như vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó Lâm Hiên mới bất quá là luyện linh kỳ tu vi. Hiện tại đã trở thành linh đan kỳ tu vi. Như vậy bay vọt là cực kỳ khủng bố. Đúng vậy, không trở nên mạnh mẽ nói. Thế nào có thể giúp đỡ tỷ tỷ đây? Lâm Hiên cười cười, có thể chứng kiến Băng Hình không có việc gì. Trong lòng hắn đồng dạng là thấy rất vui vẻ. Bọn họ chỉ là gặp một lần, nhưng cảm giác nhận thức thật lâu. Có thể là cùng nhau trải qua sinh tử đi. Băng Hình còn cứu hắn. Ở trong cơ thể hắn lưu lại một giọt tinh huyết. Cảm giác có vài phần cộng minh cảm giác. Tư Vận nhìn hai người bọn họ. Thật đúng là cảm giác như là tỷ đệ vậy. Để cho nàng cũng không chen được nói. Cảm giác là để cho bọn họ thật tốt tụ họp một chút mới được. Người đã giúp đỡ. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi cứu một lần. Ngươi thực sự là trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Xem ra mấy năm nay ngươi từng trải rất nhiều. Nói vậy rất khổ cực đi. Băng Hình thu tay về. Cười nhạt nói. Khổ cực là khẳng định. Nhưng đây chính là trở nên mạnh mẽ đại giới. Nếu như liền điểm ấy khổ cực đều không chịu nổi nói. Nói thế nào trở nên mạnh mẽ đây? Lâm Hiên cười cười. Nói ra. Chúng ta không thể tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Đi trước chỗ an toàn lại nói. Còn rất nhiều sự tình phải cùng tỷ tỷ thương lượng một chút gặp nhau là khẳng định. Ôn chuyện càng là khẳng định. Chỉ là thời gian cũng không cho phép. Trước tạm thời tìm chỗ an toàn ngồi xuống. Bị đuổi kịp đến nói. Vậy bọn họ thật là có ôn chuyện. Phải nói đời này đều có được ôn chuyện. Đoán chừng là ở trong tù. Chắc là đều bị chộp tới Hắc Long tộc nơi đó thật tốt ôn chuyện. Nhưng đây chính là trở nên mạnh mẽ đại giới. Nếu như liền điểm ấy khổ cực đều không chịu nổi nói. Nói thế nào trở nên mạnh mẽ đây? Lâm Hiên cười cười. Nói ra, chúng ta không thể tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Đi trước chỗ an toàn lại nói. Còn rất nhiều sự tình phải cùng tỷ tỷ thương lượng một chút cân vớt bai. Kinh Killer. Hết chương.